Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, kế cuối biểu hiện. Nghe thấy như xem thúc dục đến mức tận cùng, Tần Mặc tại tìm kiếm, phiến khu vực này đến tột cùng bố trí cái gì huyền ảo trận pháp. Có thể ngưng tụ thành như vậy địa khí quái vật, vèo, đúng lúc này. Cách đó không xa một khối nham thạch, đột nhiên nhô lên một cây gai đất, rồi sau đó xì ra. Hắn nhanh chóng như tia chớp, đồng thời, mặt đất bắt đầu nhấp nhô, thổ địa đúng là bắt đầu hóa lỏng, hình thành một chỗ vũng bùn vòng xoáy, đem Tần Mặc hai chân vây khốn. Lúc này đây, địa khí ngưng tụ thành đá núi chi linh, Tần Mặc thủ đoạn hơi chấn. Bội kiếm đã là hình thành một đạo đen nhánh kiếm mạc, đem vô số gai đất chặt đứt, mỗi một kiếm chém ra, đều có kiếm chi vòng xoáy hình thành. Trong khoảnh khắc, kiếm mạc hình thành chi tế, từng đạo kiếm chi vòng xoáy cũng ẩn ẩn bố thành, lẫn nhau hô ứng, hình thành một mảnh cùng loại kiếm vực bình chướng. Bất quá, loại này bình chướng cùng kiếm vực bất đồng. Bởi vì không có chính thức ngưng tụ thành kiếm vực, căn bản không thể nào phát giác kiếm chi vòng xoáy chỗ. Nhưng là, hắn lực lượng lại có thể so với chính thức kiếm vực. Đây là kiếm ý vén, một tầng tầng điệp cộng lại, uy lực của nó cũng là vô cùng kinh người. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, cần đối với bản thân kiếm ý, khống chế đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Trong nháy mắt, vô số gai đất nhao nhao bị chém đứt, Tần Mặc quanh người kiếm chi vòng xoáy bình chướng bố thành. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái thấy phía trước, từng khối đá núi nhấp nhô mà bắt đầu. Đúng là dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cỗ khổng lồ nham thạch cự nhân, đá núi cấu thành trên đầu. Hắn hốc mắt bộ vị, có hai luồng hỏa diễm giống như vầng sáng đang nhảy nhót. Dâng lên lấy trùng thiên chiến ý, đây là một đầu chính thức nham linh, vương giả cảnh trung kỳ nham linh. Tần Mặc có chút giật mình, vạn vật đều có linh tính, cỏ cây thạch nước cũng như thế, nhưng là cùng dã thú, hung thú khai hóa linh trí, lột xác thành yêu bất đồng, cỏ cây thạch thủy nhược muốn khai mở trí thì là muốn khó khăn rất nhiều lần, nhưng là một khi khai hóa linh trí, có được lực lượng cùng bình thường yêu tộc hoàn toàn bất đồng. Là một loại vô cùng thuần túy lực lượng, cùng bình thường yêu tộc ngay từ đầu pha tạp không tinh khiết yêu lực hoàn toàn bất đồng. Một đầu vương giả cảnh trung kỳ nham linh, hắn đáng sợ trình độ, so với cùng giai võ giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Đúng vậy, là một đầu nham linh. Thực sự không phải là cuồng bạo địa khí chỗ hội tụ. Thanh Liên Sơn tên gia hỏa này, thật đúng là thủ đoạn kinh người, liền hiếm thấy nham linh đều có thể bắt được. Ngân rừng hùng hùng hổ hổ, đối với yêu tộc mà nói, nham linh là thượng vị yêu tộc, đã bị tất cả đại yêu tộc tôn trọng. Nhìn thấy một đầu nham linh xuất hiện ở chỗ này, Lệnh Hồ Ly tương đương không thoải mái. Rầm rầm rầm, bốn phía vũng bùn sôi trào lên, từng đảo bùn trụ xì ra, đâm thẳng hướng Tần Mặc. Tại phun ra trong quá trình, những này bùn trụ nhanh chóng cứng lại, đúng là hóa thành một cây cực lớn nham đâm, theo bốn phương tám hướng điên cuồng tập kích đến. Sau một khắc, những này cực lớn nham đâm đâm vào kiếm chi vòng xoáy bình chướng lên, lập tức nhào nhào nát bấy, khó có thể lướt qua đạo này bình chướng, đánh vào Tần Mặc phạm vi trong vòng 10 trượng. Lực lượng rất mạnh, như vậy trùng kích lực, nếu là đổi thành những thứ khác, vương giả cảnh trung kỳ cường giả, cho dù có thể chiến thắng, cũng hẳn là hao tổn quá độ, khó có thể tiếp tục thắng lợi xuống dưới. Tần Mặc quan sát một hồi, một mực huy kiếm đan vào kiếm mạc, động tác trì trệ, làm như xuất hiện kiệt lực dấu hiệu. Thấy tình cảnh này, đầu kia cực lớn nham linh lập tức phát giác, một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, bỗng nhiên vọt tới trước, như là một tòa nhấp nhô gò núi, bay thẳng tới, chấn đắc đại địa điên cuồng run run, mà cái này đầu cực lớn nham linh những nơi đi qua. Vũng bùn cũng lập tức hóa thành thực địa, loại này hóa địa vi bùn, lại lập tức chuyển hóa làm thực địa năng lực, nhưng lại làm cho người Tần Mặc tương đương ngạc nhiên. Kiếm phong chấn động, nguyên bản đình trệ bội kiếm, bỗng nhiên ở giữa không trung kéo lê một đạo hồ quang. Hắn quang huy trong có lấy lôi đình chi quang chạy trốn, như cùng một cái thật dài roi lôi điện, theo một cái không thể tưởng tượng góc độ, quật tại nham linh thân hình khổng lồ thượng. Một kiếm này, góc độ chi xảo trá, thời cơ chi tinh chuẩn, đều là đạt đến diệu đến đỉnh hào trình độ. Hoàng kiếm nhất kích, đại đạo cửu kiếm bên trong đích một thức này, lại đi qua Tần Mặc trong khoảng thời gian này tìm hiểu. Kết hợp hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết, mới vừa có biến hóa như thế. Biến hóa như thế, chính là cực hạn dương lôi chi lực, cùng âm lôi chi lực chuyển hóa kết quả. Do đó khiến cho huy hoàng như sấm hoàng kiếm nhất kích. Đã có như vậy không thể tưởng tượng uy lực. Âm âm, khổng lồ nham linh trực tiếp bị rút phi, ở giữa không trung kéo lê một đạo yêu mỹ đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố. Giống, cái này đầu nham linh một tiếng gầm nhẹ, muốn theo cực lớn hố trung leo ra, tiếp tục tái chiến, nhưng lại chung quanh mặt đất bắt đầu biến hóa, hố bắt đầu khép lại. Mặc cho nó như thế nào không cam lòng gào thét, cũng là bị khép lại hố chôn, triệt để không một tiếng động. Đây là tán thành ta thắng trận thứ hai sao? Tần Mặc lông mày trao lên, đệ nhị chiến thắng được so trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Cũng không biết Đồ Hãn bọn hắn hiện tại như thế nào, đến tột cùng chiến đã đến đệ mấy chàng, phải chăng gặp được cường địch. Cùng lúc đó, ngoại giới, cái kia tòa cự đại cánh cổng ánh sáng bên ngoài, từng dãy không trung lâu các ở bên trong, thì là thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tán thưởng. Đệ tứ chàng rồi, Ninh Kiệt thần thế như trẻ tre, thắng liên tiếp ba chàng, soát mới, chiến doanh dự bị chiến, top ba chàng nhanh nhất kỷ lục. Ninh Kiệt thần tên tiểu bối này khi thế như cầu vồng a hát. Xem ra lúc này đây, Thanh Điện là quyết định, muốn đoạt được 12 tháng liên tiếp, cướp lấy Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách, hung hăng đả kích chiến doanh, như là kết quả như vậy phát sinh, chiến doanh tại chủ núi những trưởng lão kia trong suy nghĩ địa vị sẽ sâu sắc giảm xuống. Thanh Điện là muốn trở thành mấy ngàn năm qua, bao trùm tà ao sen, chiến doanh Thanh Liên Sơn đệ nhất chi thế lực sao? Chỉ trách chiến doanh cái này một đám tiểu bối, thật sự quá bất tranh khí rồi. Phái ra 5 cái đánh lén, sao sùng ngắm, người chọn lựa, hiện tại còn không có có xông qua cửa thứ 3. Từng dãy không trung lâu các ở bên trong, Thanh Liên Sơn tất cả chi cường đại tồn tại truyền âm nói chuyện với nhau. Rất nhiều người ngôn ngữ đều thật không tốt nghe. Bởi vì Đồ Hãn 5 người hiện tại có 4 người còn đang tiến hành cuộc chiến thứ 3. Hơn nữa nhìn 4 người chiến đấu tình huống, đều không tính rất nhẹ nhàng. Tiếp tục như vậy, Đồ Hãn 4 người nhiều nhất xông đến đệ thất chàng, chỉ sợ tựu kiệt lực chiến bại. Trái lại Ninh Kiệt thần tốc độ, theo trận đầu đến trận thứ 3, đều như là trêu đùa đối thủ đồng dạng. Dễ như trở bàn tay đồng dạng đạt được thắng lợi, công tác liên tục thẳng tiến đến đệ tứ chàng. Biểu hiện như vậy, tại chiến doanh dự bị chiến thượng là có theo có thể khảo thí. Ít nhất đều có thể xông đến đệ bát chàng. Về phần Tần Mặc biểu hiện, tác thì căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ngược lại rước lấy một ít cường giả đùa cợt, chiến doanh dự bị chiến trước 2 trận. Đối với Thanh Liên Sơn kiệt xuất đích thiên tài môn nhân mà nói, căn bản không nên hao phí khí lực gì. Chính thức gian nan khiêu chiến thì là theo trận thứ 3 bắt đầu. Tần Mặc mỗi một hồi đều cẩn thận từng ly từng tí. Đến bây giờ mới chiến thắng trận thứ hai đối thủ. Hơn nữa, tại rất nhiều cường giả xem ra, Tần Mặc có thể chiến thắng trước hai trận đối thủ, cũng không phải dựa vào thực lực bản thân, mà là dựa vào trong tay cái kia khẩu bội kiếm. Ở đây đang xem cuộc chiến chưa nhiều cường giả, đều là Thanh Liên Sơn nhân vật tuyệt thế. Ánh mắt độc ác, liếc thấy đi ra, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm tách ra vầng sáng rất không tầm thường. Lộ ra một loại thánh kiếm phong mang, một cái vương giả cảnh sơ kỳ thiếu niên, lại có thể đặc biệt tham gia chiến doanh dự bị chiến. Hơn nữa, còn kiềm giữ một ngụm cùng loại thánh kiếm thần khí tình huống như vậy. Đủ để khiến cho quá nhiều liên tưởng, rất nhiều người thì là suy đoán, thiếu niên này cùng Văn Chiến Vân quan hệ không phải là nông cạn. Hừ, tại một tòa trong lầu các, lão thống lĩnh tức giận hừ một tiếng, nhìn về phía đứng ở một bên Lạc Linh, trong ánh mắt có chất vấn. Lạc Linh, tại hôm nay chiến trong doanh, ta đối với tín nhiệm của ngươi, so Văn Chiến Vân tên kia càng lớn, bởi vì ngươi so với hắn tỉnh táo, xử sự sẽ không xuất hiện sai lầm. Hiện tại, ngươi cho ta nói một câu trung thực lời nói, ngươi thật sự cho rằng tiểu tử này có hy vọng có thể thắng được 12 tháng liên tiếp, có phải hay không? Văn Chiến Vân bức bách ngươi nói như vậy. Lão thống lĩnh trầm giọng quát hỏi. Một bên, Lạc Linh một mực tập trung tinh thần, quan sát Tần Mặc trong chiến đấu biểu hiện, cũng thỉnh thoảng gật đầu, làm như rất hài lòng. Nghe được lão thống lĩnh chất vấn, Lạc Linh phục hồi tinh thần lại, khom người nói, lão thống lĩnh, ta như thế nào hội lừa ngươi? Tại đang mang chiến doanh danh dự trên sự tình, ta như thế nào lại bị nghe thấy thống lĩnh bức bách? Trên thực tế, ta đối với thiếu niên này tín tâm, xa so nghe thấy thống lĩnh muốn đủ. À hát, lão thống lĩnh nhíu mày, có chút nghi hoặc, hắn là chứng kiến Tần Mặc làm như đối với chiến doanh dự bị chiến, không chút nào hiểu rõ. Mới có này nghi vấn, về chiến doanh dự bị chiến, hết thảy, ta cũng không có Tần Mặc lộ ra quá nhiều. Ta là muốn nhìn một cái, thiếu niên này tại gặp phải gần như không biết hung hiểm hoàn cảnh lúc, có thể có như thế nào ứng đối. Ta đối với thiếu niên này, một mực có loại này chờ mong. Lạc Linh nói như vậy nói. Nghe vậy, lão thống lĩnh thì là thần sắc một túc. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Linh đối với quân dự bị một gã thành viên có như vậy mong đợi. Như vậy lời tương tự ngữ, lão thống lĩnh còn nhớ rõ. Tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy Văn Chiến Vân, Lạc Linh còn có vô sát thời điểm, nói ra quá cùng loại đánh giá. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-casan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.